những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 341, cho mình xin pass Wi-Fi. Góc chuyện audio.com, cho mình xin pass Wi-Fi. 1. Quán cà phê ruột của tôi một tháng đổi pass Wi-Fi một lần. Pass thì toàn là những thứ, hoài hoam, có đợt, mấy nhân viên suýt ăn dép vì bảo, biết mà không nói, em quên mất rồi với hỏi gì hỏi hoài khi khách hỏi pass Wi-Fi. Pass chính là những thứ trong ngoặc kép luôn. Lần gần đây nhất, cả đám khách ngồi soi mặt bàn, vì nhân viên bảo, ghi ở trên bàn, 2, pass em ơi, đám nhân viên trả lời, hỏi chủ quán ấy, sau khi ngồi chờ chủ quán xuất hiện để mách tội đám nhân viên và hỏi pass. Hỏi chủ quán ấy, hỏi chủ quán đi, tôi 2 tiếng cuộc đời. 3, nhiều lần, tôi hiểu lầm lũ bạn là keyboard khi hễ hỏi là chúng nó hô. Wi-Fi đang hỏng. Không có Wi-Fi với làm gì có pass mà xin, trong khi chúng vẫn lướt web ầm ầm. 4. Pass Wi-Fi ở đây là gì em? Từ 0 đến 9 ạ, không được em ơi. Sau nhiều lần gõ 0123456789. Chỉ là tu 0 đen 9 thôi mà. 5. Hỏi Wi-Fi, nhân viên bảo, bật 3G lên đi. Tốn 73k tiền ngu rồi mới biết. Phải gõ mật khẩu, bet ba glen đi. 6, em ơi, đọc giúp chị pass Wi-Fi với. Chờ tí rồi nói, ngồi đợi 10 phút vẫn thấy im im, em gõ dùm đi. Cho Tironoi, 7, pass Wi-Fi nhà đứa bạn. Pass Wi-Fi là quên mất rồi. Pass Wi-Fi là kênh mặt trời, lần đầu đến chơi, 10 đứa thì 9 đứa giống mình hì hục gõ quen mặt trời. 8, mật khẩu Wi-Fi em ơi. Hỏi làm gì, hay, để vào mạng chứ làm gì. Pass, hỏi làm ghi, ít lâu sau, quán đổi mật khẩu thành em không biết. 9, trong quán bia, pass Wi-Fi em ơi, hỏi thằng bên cạnh, liếc sang hai bên thấy các anh giữ tướng. Mặt đỏ phừng phừng, không dám hò hé gì. Hóa ra, pass là hỏi thằng bên cạnh. 10, vào quán lạ, hỏi chủ quán mật khẩu. Bấm đại đi em. Bấm đại mà ra pass đúng thì tôi cũng quỳ. Vậy mà bam đai điêm lại thành công thật. 11. Đứa hàng xóm sang xin pass Wi-Fi. Pass hôm ấy là, Wi-Fi không phải là rể dùng chùa. Wi-Fi không phải lết đăng chua. Mấy tháng sau, gấu hỏi, pass lúc đó, đừng tò mò làm gì. Đăng tô mô làm ghi, thế là bị tắt 2 phát. Cách chương.